cường địch vây quanh, trong bụng sớm nghĩ cách đối phó. May quá, mụ ác phụ đúng thời khắc quyết định lại bắn Quách Phu Trực một hạt táo. Ta chỉ cần làm cho hai kẻ ấy đánh nhau là có thể thừa cơ thoát thân. Bèn cười phá lên, y nói. Hay lắm, nữ chi ngoan ngoãn lắm, không muốn công gia gia yêu thương con. Con hãy cùng mẫu thân canh chừng phía bên đó. Hôm nay gia đình ta phải làm cho những kẻ đến cốc thì được, chứ rời khỏi cốc thì đừng hòng. Nói đoạn, hắn dùng đao kiếm lao tới tấn công Hoàng Dung đang ngồi trên ghế. Hoàng Dung cánh tay phải bị tê dại, không nhấc nổi cây đã câu bổng, đành nghiêng mình né tránh. Quách Phù vẫn cầm thanh kiếm của Gia Luật Tề, liền dung kiếm bảo vệ cho mẹ. Hắc kiếm của Công Tôn Chỉ đâm tới cổ họng Quách Phù. Quách Phù đưa kiếm gạt đi. Hoàng Dung kêu lên, cẩn thận! Cạch một cái, trường kiếm của Quách Phù gãy đôi. Hắc kiếm của Công Tôn Chỉ không dừng lại, cứ đâm thẳng tới cổ nàng. Hoàng Dung tim tưởng chừng nhảy ra khỏi lồng ngực, vì nghĩ khoảnh khắc này không có cách nào giải cứu. Lục Vô Song ở bên cạnh quát lên, giơ tay phải mà gạt đi! Quách Phù thấy mũi kiếm đã tới gần cổ, đâu còn phân biệt tiếng quát vừa rồi là của ai. Bất giác đưa cánh tay gạt đi. Trình Anh quát lên, biểu muội sao lại? Trình Anh biết Lục Vô Song dẫn Quách Phù chém mất cánh tay Dương Quá, cố ý làm cho Quách Phù rối trí, bảo nàng ta giơ cánh tay đỡ đòn, thế nào Quách Phù cũng sẽ bị thương vào cánh tay. Trình Anh đối với việc Dương Quá bị mất cánh tay cũng mười phần đau đớn. Lúc nãy trong bóng đêm, nàng đã khóc lén một hồi. Nhưng nàng chỉ nghĩ đấy là một điều bất hạnh. Tuy rất giận Quách Phù hạ độc thủ, song không hề muốn chém một cánh tay của Quách Phù để trả thù. Cho nên khi nghe tiếng quát của Lục Vô Sân, nàng vội ngăn lại, nhưng đã không kịp. Mũi kiếm của Công Tôn Chỉ đâm sượt qua cánh tay của Quách Phù. Chỉ nghe soạt một tiếng, ống tay áo của Quách Phù bị rách một vệt dài. Đồng thời thân hình nàng cũng bị kiếm lực làm cho đứng không vững và nhảy sang bên cạnh. Nhưng lạ thay, cánh tay nàng không hề bị đâm chém, máu tươi cũng không chảy một giọt. Trình Anh và Lục Vô Song kinh ngạc. Công Tôn Chỉ và Cầu Thiên Xích cũng giật mình. Quách Phù nhảy vài bước, đứng vững lại, còn cho rằng Lục Vô Song có hảo ý giải cứu, lòng thầm cảm kích nói, đa tạ tỷ tỷ. Vì sao tỷ tỷ lại biết? Công Tôn Chỉ không biết cô nương võ công cao siêu đâu. Chàng biết Hoàng Dung có một tấm áo giáp lông nhím, không hề bị tổn thương bởi đào kiếm. Quách Phù giữ được cánh tay chắc là nhờ tấm áo giáp đó. Quách Phù hỏi, vì sao tỷ tỷ lại biết? Tất sẽ tiếp đến câu muội có tấm áo giáp hộ thân. Dương Quá nghĩ thanh kiếm sắc bén của Công Tôn Chỉ đã không thể đả thương nổi Quách Phù, thì hắn sẽ khiếp sợ. Vậy không nên để cho hắn biết nguyên do thật sự. Cho nên chàng mới nói với hắn. Vị cô nương này là nữ nhi của Quách Đại Hiệp và Hoàng Ban Chủ, là ngoại tôn nữ của Đảo Đào Hoa Chủ Hoàng Dược Sư. Quách cô nương có tuyệt nghệ gia truyền, khắp người đau kiếm không làm gì được. Cái thanh kiếm rỉ của lão thì làm gì nổi kia chứ? Công Tôn Chỉ tức giận nói. Vừa rồi ta thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ không đủ sức đả thương nó sao? Đoạn dùng hắc kiếm phát ra tiếng ăn ăn. Quách Phù nghĩ mình đã không sợ đao kiếm của hắn, cứ xông vào tấn công là được. Đấu với hắn chỉ có thắng không thua, tội gì không đấu. Bèn nói, tiểu võ ca ca, hãy cho muội mượn kiếm đi. Lão già này không tin công phu gia truyền của Đảo Đào Hoa, thì để bổn cô nương cho lão ta nếm mùi. Võ Tư Văn đưa kiếm cho nàng. Quách Phù nhận kiếm, múa tích, nói, lão già kia, tiến lại đi chứ. Vẻ dương dương đắc ý, không sợ gì cả. Tựa hồ một cao thủ đứng trước một kẻ võ công tầm thường vậy. Công Tôn Chỉ trong nàng múa kiếm, thì biết kiếm thuật của nàng chưa tới mức quả hầu. Liền quát, được, để ta lĩnh giáo thử. Hắn chém một đao trước mặt, Quách Phù né tránh, đánh trả một kiếm. Hắc kiếm của Công Tôn Chỉ bật lại đón đường kiếm của nàng. Quách Phù nghĩ, không ổn rồi, thân ta có tấm áo giáp, chứ thanh kiếm thì không. Song kiếm đụng nhau, kiếm của ta ắt gãy. Bèn thu kiếm về né tránh. Công Tôn Chỉ chập hai tay vào nhau, đao và kiếm đều đã cầm bên tay phải. Tả chưởng đánh ra. Quách Phù cá mừng, nghĩ: chưởng của lão mà giáng vào tấm áo giáp của ta thì khốn cho lão rồi. Nhưng nàng sợ chưởng lực lợi hại giáng trúng người sẽ làm chấn thương nội tạng, nên né tránh chưởng thứ nhất đang rất mạnh mẽ của đối phương, chờ chưởng sau yếu hơn sẽ tiếp nhận. Nào ngờ Công Tôn Chỉ sử chưởng giữa chừng, bỗng nhảy lùi về hơn một trượng. Y nói: con A đầu kia kỳ ám tiễn thương nhân. Quách Phù kinh ngạc nói: bổn cô nương đâu có đả thương. Nàng lấy làm lạ, không lẽ tấm áo giáp lại diệu dụng đến như vậy? Bàn tay lão ta còn chưa chạm đến áo của ta mà lão đã bị thương rồi. Nàng làm sao biết Công Tôn Chỉ gian ngoan xảo quyệt, trong bụng chỉ tính cách mau chóng mang Tuyệt Tình Đơn đi cho Lý Mạc Sầu uống, chứ đâu muốn tranh cường đấu thắng với một tiểu cô nương. Hắn giả trang bị thương, lão đảo vài bước, luồn ngay về phía hậu đường. Vừa rồi hắn đã quan sát rõ tình thế, trước mặt là Dương Quá và Hoàng Dung, hai nhân vật lợi hại. Lại thêm Trường Mi lão tăng, tuy có vẻ đang thần du nhập định, song quyết không phải hạng tầm thường. Từ lúc Quách Phù đang dương dương đắc ý, hắn chuồn ra lối hậu đường. Công Công Lục Ngạc thấy hắn mang Tuyệt Tình Đơn lẻn đi, vội chặn lại, nói: gia gia, hãy khoan đi vội. Ngay lúc ấy, có tiếng dèo dèo, hai hạt táo cứng đập bắn về phía Công Công Chỉ. Cầu Thiên Xích sợ Công Công Chỉ né tránh, hạt táo sẽ bắn trúng người nữ nhi, nên đã phun lên cao, nhắm đầu hắn mà bắn tới. Công Công Chỉ rùng người xuống, hai hạt táo bay vụt phía trên mái tóc Công Công Lục Ngạc, cắm vào bức tường đá. Công Tôn Chỉ quát: người tránh ra! Miệng quát, chân không dừng bước. Công Tôn Lục Ngạc nói: Tuyệt Tình Đơn! Lời chưa dứt, Công Tôn Chỉ đã chộp lấy cổ tay nàng, quay người lại, kéo nữ nhi che trước ngực, nói: ác phụ kìa, bộ bút liệu thì ta cho chết cả lũ. Cầu Thiên Xích hai hạt táo đã bắn ra tới mùi, chợt thấy biến cố bất trắc, không thu về được, dựa nghiêng đầu để hai hạt táo bắn sang bên cạnh. Trong thời khắc ấy, mụ chỉ cốt sao hai hạt táo không bắn vào người Công Công Lục Ngạc, chứ đâu còn cái đích nào khác. Nhưng bỗng nghe hai tiếng kêu ối, hai đệ tử áo xanh bị trúng một vào ngực, một vào trán, chết ngay tại chỗ. Công Tôn Chỉ biết rằng muốn đoạt lại Tuyệt Tình Cốc, ngoài việc nhờ sự trợ giúp của Lý Mạc Sầu, còn phải có sự quy tâm của chúng đệ tử. Biến cố này chính là dịp tốt để kích nộ chúng đệ tử. Hắn bèn nói to: ác vụ, bọn ta nhận sát hại đệ tử của ta, quyết không thể để yên cho bụ được. Lúc này Dương Quá đã chặn lối đi của hắn, nói: mọi chuyện cho chúng ta phải có phần kết thúc, đừng có vội bỏ đi. Công Tôn Chỉ giơ ngang người Công Tôn Lục Ngạc lên cao, nói: người giúp cản đường ta. Hắn lấy chân trái làm trụ, xoay một vòng, rồi lại lấy chân phải làm trụ, xoay một vòng, cứ thế chuyển dịch về phía trước đến bốn thước, đã gần chỗ Dương Quá. Dương Quá thấy hắn lại xoay một vòng nữa, sợ mình làm tổn thương Công Tôn Lục Ngạc, vội tránh sang một bên. Công Tôn Lục Ngạc thân ở trong tay phụ thân, không cựa quậy được, bị quay vòng. Đột nhiên nhìn thấy Dương Quá nhảy tránh sang một bên, nhãn quan lộ rõ vẻ quan hoài, thì không khỏi cảm thấy được an ủi lớn. Chàng chỉ lo cho ta, chàng chẳng cần nghĩ đến giải dược, ta chết cũng nhắm mắt được rồi. Nàng tuy chân tay không thể cử động, nhưng cổ vẫn xoay được. Nàng khẽ gọi: Dương Lan, Dương Lan. Bổ tráng vào lưỡi hắc kiếm của Công Tôn Chỉ, hắc kiếm sắc như nước. Công Tôn Lục Ngạc bị chết tức thì trong tay phụ thân. Dương Quá kêu lên ối chao, định nhảy vào cứu, nhưng làm sao kịp. Công Tôn Chỉ cũng kinh ngạc, lòng hơi xao động. Tài nghe có tiếng quát giận dữ sau lưng, tiếng rít của ba hạt táo bắn tới, bèn quẳng ngay sát nữ nhi ra phía sau. Ba hạt táo găm cả vào người Công Tôn Lục Ngạc. Mọi người thấy hắn tàn nhẫn như vậy, Công Tôn Lục Ngạc đã chết còn bị hắn đối xử như vậy, ai ai cũng căm phẫn, rút binh khí xông tới. Công Tôn Chỉ nói to: chúng đệ tử, ác phụ câu kết ngoại địch, định giết hết nam phụ lão Âu Tuyệt Tịch Cốc ta. Ngươi giống đau trận, hãy dứt tề giải lấy một chút. Bọn đệ tử bao năm vốn coi Công Tôn Chỉ như thần linh. Từ hôm hắn bị Cầu Thiên Xích bắn mù một mắt phải đào tẩu, họ đành phải tuân lệnh cầu Thiên Xích. Bây giờ nghe tiếng kêu gọi của Công Tôn Chỉ, chẳng ai kịp suy nghĩ gì, kéo các tấm lưới có gắn vào từ bốn góc quay lại. Mỗi tấm lưới đều rộng 2 trượng vuông, có gắn các lưỡi dao sắc nhọn. Mọi người võ công tuy cao, song chưa biết phải đối phó như thế nào với các tấm lưới. Nhìn các tấm lưới từ bốn phía chụp vào giữa, mỗi người khó lòng thoát khỏi bị tấm lưới chụp vào người. Cả cầu Thiên Xích cũng bị dây luôn. Mụ quát to: "Chúng đệ tử, chớ nghe hồ ngôn loạn ngữ của lão tặc. Các người, mau dừng lại, mau dừng lại." Nhưng bọn đệ tử làm như không nghe thấy. Chúng chỉ nghe lệnh của Công Tôn Chỉ. Khôn giọng tiến lên phía trước, khảm giọng lùi sang trái, chấn giọng chuyển sang phải. Bọn đệ tử răm rắp làm theo. Các tấm lưới có gắn vào dần dần chụm lại. Hoàng Dung lấy trong túi ra một nắm cương châm, dung tay ném về phía 8 đệ tử áo xanh ở góc phía tây. Nghĩ cự ly rất gần, cương châm lại nhiều, tối thiểu cũng phải đến 5-6 đệ tử áo xanh bị thương. Ngư võng trận sẽ bị phá vỡ một khoảng, có thể thoát ra qua ngã đó. Chỉ nghe keng keng, bộp bộp nhiều tiếng. Các cương châm và hạt táo do Hoàng Dung và cầu Thiên Xích bắn ra đều bị nam châm gắn trên các tấm lưới hút lấy cả. Hoàng Dung thầm kêu: "Hỏng rồi!" và quát: "Phù Nhi, hãy giơ kiếm che đầu, cường công phá lưới!" Quách Phù nghe tiếng gọi của mẫu thân, dung động trường kiếm xông về góc đông bắc. 4 đệ tử điều khiển tấm lưới chụp lấy nàng. 5-6 lưỡi dao đâm vào tấm áo giáp lông nhím của nàng bị bật ra. Tấm lưới tuy không đã thương được nàng, nhưng sắp cuốn nàng vào trong. Dương Quá đứng phía sau lưng Công Tôn Chỉ, vốn ở bên ngoài ngư võng trận. Nhưng sau đó 8 tấm lưới chuyển dịch, lúc sang phải, khi sang trái, theo hiệu lệnh của Công Tôn Chỉ, đã dây chàng vào bên trong. Dương Quá thấy tình thế nguy cấp, liền dùng quyền thiết kiếm chém mạnh vào tấm lưới sắp chụp tới Quách Phù. Nhiều tiếng can can, tấm lưới bị đứt đôi, kéo 4 đại đệ tử cùng ngã xuống đất. Bọn Võ Tam Thông, Gia Luật Tề không chút chậm trễ, xông tới đã thương 4 đại đệ tử áo xanh đó, đề phòng chúng chăng ra tấm lưới mới. Dương Quá hú lên 2 tiếng dài, chém 2 nhát kiếm nữa, lại chặt đứt 2 tấm lưới khác. Các tấm lưới này đang bằng các sợi thép cực bền, nhưng quyền thiết kiếm có thứ gì mà không chém đứt. 3 nhát chém, 3 tấm lưới đứt đôi. Chúng đệ tử kêu lên kinh hãi, cũng lùi cá lại. Công Tôn Chỉ quát: 5 tấm lưới còn sống vào, một kiếm của hắn khó phá 5 tấm lưới được. Dương Quá nghĩ: 5 tấm lưới cùng xông tới, quả thật khó phá. Chàng liền lao chết sang phía trái, chiếm tiên cơ, lại chém 1 tấm lưới nữa. Tấm lưới rất căng, khi bị kiếm chém đứt, nghe phực một tiếng chối tay. Lúc ấy bỗng nghe ngoài sảnh có tiếng quát: "Ngươi chạy đi đâu?" Một cái bóng vàng vụt vào trong sảnh, chống kiếm đứng lại, chính là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu vừa đứng lại thì từ cửa có một người nữa xông vào, máu me đầy mình, tóc tai rũ rượi, chính là Chu Tử Liễu. Họ Chu hai tay không, tả chỉ hữu chưởng, hùng hổ lao vào chỗ Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tuy tay cầm binh khí, nhưng thấy Chu Tử Liễu lao tới như kẻ điên liều chết thì không dám tiếp chiêu, chạy nhanh vào một góc sảnh. Hai người đều có kinh công cực cao, thoáng chốc đã chạy 7-8 vòng trong đại sảnh. Dương Quá kinh ngạc nghĩ: "Lý Mặc Sầu võ công nhị tất thua kém Chu Bá Bá, sao mụ lại sợ Chu Bá Bá như thế? Thiên trúc cao tăng sao rồi?" Hai người võ công có sở trường riêng, nhưng về kinh công thì Lý Mặc Sầu cao hơn hẳn. Sau mấy vòng chạy, ai cũng thấy Chu Tử Liễu nhất định không thể đuổi kịp Lý Mặc Sầu. Huống hồ từ thân mình Chu Tử Liễu máu chảy thành giọt xuống đất, xem chừng bị thương không nhẹ. Cha con Võ Tâm Thông từ hai phía dây lại. Chu Tử Liễu gọi: "Sư ca, ác phụ này đã hại chết sư thúc, chúng ta bất luận thế nào?" Rồi hổn hển không nói được nữa, đã đứng lại mà thân hình cứ loạn choạng. Nhất Đăng đại sư nghe tin thiên trúc cao tăng đã chết, mặc dù tu vi cực thâm, cũng không kìm được nữa, đứng bật ngay dậy. Dương Quá choáng váng, quay sang nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ lúc ấy cũng ngoảnh nhìn chàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức như rơi xuống hố băng, lạnh toát cả người. Tiểu Long Nữ chậm rãi bước lại, dựa vào người chàng. Dương Quá hú một tiếng dài, cầm tay nàng kéo đi ra ngoài. Nguyên Thiên Trúc Cao Tăng bình thời thường tiếp cận độc dược, lực kháng độc trong cơ thể rất mạnh. Vị Cao Tăng lấy nhiều gai hoa tình đâm vào người mình, dự tính hôn mê 3 ngày đêm sẽ tỉnh lại. Nhưng sau hơn 2 ngày đêm một chút đã hồi tỉnh. Vị Cao Tăng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: chất độc hoa tình tuy rất lợi hại, nhưng không đến mức nặng như ta tưởng, tất sẽ có cách giải độc. Chú Tử Liễu cả mừng, liền bẩm cáo rằng Nhất Đăng Đại Sư và Dương Quá đã tới Tuyệt Tình Cốc. Thạch môn của Quả Hoàng Thất cũng đã được Dương Quá phá vỡ. Thiên Trúc Cao Tăng nói: việc không thể chậm trễ, chúng ta phải lập tức tìm cách chế ngự cứu người. Hai người ra khỏi Quả Hoàng Thất. Thiên Trúc Cao Tăng đến dưới gốc một bụi hoa tình tìm dược thảo. Vì Cao Tăng biết rằng vật này khắc trị vật kia, chỗ rắn độc ra vào tất có thảo dược chữa trị được nọc độc của rắn. Dược thảo cần có để phối chế thuốc giải chất độc hoa tình, có một vị chính chắc hẳn sẽ mọc dưới gốc bụi hoa tình. Ai ngờ Lý Mạc Sầu nấp ngay sau tảng đá bên bụi hoa tình, thấy Thiên Trúc Cao Tăng cúi đầu lại gần, muốn chẳng hỏi nguyên do, đập bắn một mũi băng phách ngân châm. Thiên Trúc Cao Tăng không biết võ công, mũi châm cắm vào ngực, vị Cao Tăng lập tức bỏ mạng. Chu Tử Liễu nghe một tiếng quịch, sư thúc đã nằm bất động, thì biết sau tảng đá có kẻ địch mai phục, nhưng chưa biết sư thúc đã chết, chẳng nề gian nguy của bản thân lao tới cứu người. Lý Mạc Sầu biết tâm ý của Chu Tử Liễu, lại phóng một mũi châm nữa về phía thi thể Thiên Trúc Cao Tăng. Chu Tử Liễu tay không binh khí, dội xuất một chưởng đánh rơi mũi châm, lưng hướng về phía kẻ địch. Lý Mạc Sầu thừa cơ chém một kiếm vào vai phải của Chu Tử Liễu. Chu Tử Liễu vội rùng vai xuống, cũng đã bị lưỡi kiếm chém sâu vào thịt hơn một tấc, chỉ kịp điểm liên tiếp mấy chỉ vào eo lưng đối phương. Nhưng vai đã bị thương, cố nhiên không cứu nổi Thiên Trúc Cao Tăng, mà kẻ địch thì tiến chiêu không ngừng, thực vô cùng nguy hiểm. Hai bên giao đấu qua lại mấy chiêu, Chu Tử Liễu thấy Thiên Trúc Cao Tăng nằm sấp dưới đất không hề cử động, bèn gọi: sư thúc, sư thúc. Thiên Trúc Cao Tăng hoàn toàn không trả lời. Lý Mạc Sầu cười nói: người muốn lão ta trả lời cũng dễ thôi, ta cho ngươi một mũi băng phách ngân châm, để người xuống suối vàng mà gọi lão ta. Chu Tử Liễu đau lòng, càng thêm căm hận, gia tăng kình lực khi xuất chỉ, chiêu thức không hề rối loạn. Dưới ánh trăng sao mờ mờ, Lý Mạc Sầu thấy nhãn thần của đối phương như tia chớp, các chiêu tấn công đều dữ dội, tự hồ liều mạng để cả hai cùng chết. Cho nên đấu thêm mấy chiêu, mụ không khỏi hoảng sợ, dung kiếm đâm gấp 2 nhát, người quay người bỏ đi. Chu Tử Liễu cúi xuống xem mạch cổ tay Thiên Trúc Cao Tăng, thấy không có mạch nữa, vị sư thúc đã tắt thở hẳn rồi, liền hú lên một tiếng bi thống, đề khí đuổi theo Lý Mạc Sầu. Hai người một trước một sau chạy đến đại sảnh. Công Tôn Chỉ thấy Lý Mạc Sầu tới thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, gọi: Lý đạo hữu, lại bên này. Rồi hắn tiến lại đón. Hoàng Dung nhìn thần sắc Công Tôn Chỉ, đoán ra vài phần, gọi: Quá Nhi, hãy ngăn cách 2 tên ma đầu đó, đừng để lại gần nhau. Dương Quá nghe tin vị Thiên Trúc Cao Tăng đã chết thì không còn thiết gì nữa. Tuyệt Tình Đơn có bị Công Tôn Chỉ mang đi hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với chàng. Nghe Hoàng Dung nói vậy, chàng chỉ cười khổ, không xuất thủ. Gia Lục Tề nâng một góc tấm lưới bị đứt, gọi: Đông Nhu huynh, hãy kéo một góc. Cùng với Võ Đông Nhu, Hoàng Nhân Bình và Gia Lục Yến, mỗi người một góc, kéo nửa tấm lưới ngăn cách Công Tôn Chỉ với Lý Mạc Sầu. Trong sảnh hỗn loạn, bọn đệ tử áo xanh chạy nháo nhào. Cầu Thiên Xích thừa cơ phun hạt táo, liên tiếp 5-6 đệ tử áo xanh bị trúng đòn gục chết. Các tấm lưới gài dao nhọn bị chặt đứt, có cái bị đám đệ tử quẳng đi. Công Tôn Chỉ nói to: Lý đạo hữu, hãy ra khỏi chốt này, hẹn gặp lại ở chỗ ban nãy. Hắn và Lý Mạc Sầu chạy ra khỏi đại sảnh, ngang qua chỗ Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Dương Quá coi như không nhìn thấy, chẳng lý gì đến. Hoàng Dung gọi: Long Gia muội tử, hãy ngăn chặn Công Tôn Chỉ lại, hắn đang giữ tuyệt tình đơn. Tiểu Long Nữ giật mình, nghĩ Thiên Trúc Cao Tăng đã chết, chắc là qua tình trong người quá nhì, chỉ trông chờ vào nữ viên tuyệt tình đơn còn lại mà thôi. Nàng bèn giật tay khỏi tay Dương Quá mà đuổi theo Công Tôn Chỉ. Dương Quá gọi, cứ mặc cho hắn đi. Tiểu Long Nữ nói, làm sao để cho hắn đi được chứ. Dương Quá đành chạy theo sau. Công Tôn Chỉ chạy về hướng đông bắc, Lý Mặc Sầu thì chạy về hướng tây bắc. Mọi người cũng chia ra hai ngã đuổi theo. Tiểu Long Nữ, Dương Quá, Trình Anh và Lục Vô Song, bốn người đuổi theo Công Tôn Chỉ. Cha con Hợp Võ, Chu Tử Liễu và Hoàng Nhân Bình, năm người thì đuổi theo Lý Mạc Sầu. Huynh muội Gia Luật Tề và Quách Phù ở lại cùng Nhất Đăng Đại Sư và Hoàng Dung giám thị cầu Thiên Xích. Ở nhóm cha con Võ Tam Thông năm người, Chu Tử Liễu bị thương ở vai, vừa qua kịch chiến bị mất nhiều máu, chạy được một quãng thì đuối dần. Mọi người dừng lại băng bó vết thương, chậm một chút đã không thấy tung tích Lý Mạc Sầu đâu nữa. Chu Tử Liễu nói, hôm nay nếu để nữ ba đầu ấy chạy thoát, chúng ta sẽ có lỗi với sư thúc. Năm người sục sạo các bụi cây một hồi, không thấy Lý Mặc Sầu đâu. Võ Tam Thông nộ quá xung thiên, ráng sức nhổ một cây bật rễ mà quật ngang quật dọc. Chu Tử Liễu nói, Công Tôn Chỉ có hẹn muốn ta gặp lại ở chỗ ban nãy. Chúng ta tuy không biết chỗ ban nãy là đâu, nhưng chỉ cần bám theo Công Tôn Chỉ, nữ ba đầu cần có giải dược, sớm muộn gì cũng sẽ tìm gặp hắn. Võ Tam Thông nói, sư đệ nói chí phải. Thế là năm người chạy về hướng tây bắc. Phía trước vọng tới, Võ Tam Thông dìu Chu Tử Liễu đi nhanh thêm. Tiếng quát lúc gần lúc xa, có khi lặng bặt hoàn toàn. Năm người lần mò trong bóng đêm, trời rạng dần. Họ đang đi, bỗng nghe phía trước ở trên cao có người cười phá lên một tràng dài. Âm thanh nghe chói tai. Mọi người dừng chân ngẩng đầu, thấy trên sườn núi đối diện có một người đứng ngửa mặt lên trời mà cười, chính là Công Tôn Chỉ. Bên dưới sườn núi là vực sâu, bên trên là đỉnh núi cao vút chìm trong sương mù không thấy ngọn. Chu Tử Liễu thấy Công Tôn Chỉ hình dạng như một kẻ điên, nghĩ nếu hắn sẩy chân rơi xuống vực sâu vạn trượng, hắn chết chẳng tiếc, vực nữ viên tuyệt tịch đơn cũng sẽ mất tiêu. Liền chạy như bay qua một khúc quanh, thấy Dương Quá, rồi có Tiểu Long Nữ, Trình Anh và Lục Vô Song bốn người đứng một chỗ, cùng ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Chỉ. Tiểu Long Nữ thấy nhóm Chu Tử Liễu đến, bèn nói nhỏ, Chu đại thúc, hãy mau nghĩ cách dụ hắn xuống. Chu Tử Liễu nhìn địa thế xung quanh, thấy có một đoạn như cái cầu đá, rộng chưa đầy một thước, dẫn sang chỗ sườn núi mà Công Tôn Chỉ đang đứng. Cầu đá và sườn núi đều phủ rêu xanh, một người đi qua cầu cũng bất tiện, trừ phi Công Tôn Chỉ tự nguyện xuống dưới này, không thể đi sang chỗ đó động thủ với hắn. Võ Tam Thông nghĩ Dương Quá đã cứu mạng hai đứa con của lão, việc hôm nay lão không thể từ nan, bèn xắn tay áo nói, để ta sang bắt hắn xuống đây. Lão vừa đi hai bước, một bóng người đã vọt tới trước lão, là Trình Anh, nói, tiểu nữ đi cho. Thân pháp của nàng quá mau lẹ, dù một cái nàng đã đặt chân lên cái cầu đá. Ai dè nàng nhanh, nhưng Dương Quá còn nhanh hơn. Trình Anh chỉ cảm thấy eo lưng bị ống tay áo của Dương Quá cuốn giữ, đang bị kéo lại. Nghe Dương Quá nói, huynh có đáng gì mà mọi người phải khổ như vậy? Trình Anh đỏ mặt, ngượng không nói nên lời. Lúc ấy chỉ nghe Tiểu Long Nữ nói,

xôn xao nghị luận. Đúng lúc ấy, nghe Võ Tam Thông quát to: "Lý Mặc Sầu, hợp tỷ cứ đừng hòng tẩu thoát." Lão chạy như bay lên sườn núi mé bên trái. Mọi người ngoảnh nhìn, thấy Công Tôn Chỉ theo đường mòn men dốc núi chạy nhanh về phía tây, nơi có một đạo cô đứng đó, chính là Lý Mặc Sầu. Hai kẻ kia sắp gặp nhau, Võ Tam Thông thì còn cách một quãng khá xa. Bỗng có tiếng cười hô hô, từ sau núi tiến ra một người vai vác một chiếc hòm gỗ lớn, râu tóc bạc phơ, chính là lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dung gọi: "Lão Ngoan Đồng, hãy đuổi đạo cô kia trở lại đây." Chu Bá Thông nói: "He, hay lắm hay lắm, mọi người hãy xem bản lĩnh của lão Ngoan Đồng nè." Lão mở nắp cái hòm gỗ, hai tay phẩy phẩy, một bầy ong bay ra, xông thẳng tới chỗ Lý Mặc Sầu. Nguyên đại quân Mông Cổ đốt núi Trung Nam, toàn bộ phái toàn chân rút lui, mang theo kinh sách đạo tàng. Chu Bá Thông chọn một chiếc hòm, nuôi lũ ong đã được tiểu long nữ thuần dưỡng vào đó. Lão chơi đùa nhiều ngày không biết mệt, đã phần nào nắm được cách điều khiển đàn ong. Lúc này, nghe Hoàng Dung gọi, đúng là có dịp đại hiển thân thủ. Công Tôn Chỉ thấy đàn ong thì cả kinh, không dám chạy về phía Lý Mặc Sầu, mà trốn vào một khe núi. Lý Mặc Sầu nghe tiếng đàn ong do bay tới, đành men theo sơn lộ lùi về phía đông. Huynh đệ họ Võ, Trình Anh, Lục Vô Song, Lâm Lâm binh khí chờ sẵn. Cha Lục Tề gọi: "Sư phụ, bản lĩnh của lão nhân giàu hay quá, sư phụ mau thu đàn ông lại thôi." Chu Bá Thông rối rít hô quýt để thu đàn ông lại, nhưng sau khi lùa được đàn ông bay ra tấn công như ý muốn, lão quá đắc ý, gọi đàn ông trở lại không đúng kiểu. Đàn ông làm sao chịu nghe hiệu lệnh, chúng cứ do đuổi theo Lý Mặc Sầu. Dương Quá ôm tiểu long nữ gọi nhỏ: "Long Nhi, Long Nhi." Tiểu long nữ từ từ mở mắt, nghe tiếng ông quen thuộc, tưởng đâu đã trở về cố cư ở núi Trung Nam, sung sướng nói: "Chúng mình về nhà rồi phải không?" Nàng định thần lại, hiểu ra sự việc, liền quýt sáo mấy tiếng, đàn ông lập tức bay vòng tròn quanh Lý Mặc Sầu, không bay loạn đi nữa. Tiểu long nữ nói: "Sư tỷ, sư tỷ bình sinh cứ hành sự tàn ác, hôm nay đã chịu hối hận hay chưa?" Lý Mặc Sầu mặt tái mét hỏi: "Tuyệt tình đơn đâu?" Tiểu long nữ cười nhạt nói: "Tuyệt tình đơn đã rơi xuống vực rồi. Sư tỷ tại sao lại đi sát hại vị thiên trúc cao tăng? Vị cao tăng ấy nếu không chết sẽ có thể cứu sống không chỉ Dương Quá và muội mà cả sư tỷ nữa." Lý Mặc Sầu lòng nặng trĩu, biết sư muội nói thật, không ngờ mình dùng một mũi băng phách nâng châm giết hại thiên trúc cao tăng, rốt cuộc cũng là hại chết mình. Lúc này cha con họ Võ, Trình Anh và Lục Vô Song đã dây xung quanh. Chu Bá Thông đang chỉ tay dậm chân hô gọi đàn ông. Tiểu long nữ nói: "Chu lão gia tử, phải huýt như thế này." Rồi nàng tròn môi huýt sáo. Chu Bá Thông học theo. Quả nhiên đàn ông lũ lượt bay nhanh vào trong chiếc hòm. Chu Bá Thông cả mừng nói: "Đa tạ long cô nương chỉ dẫn." Nhất Đăng đại sư mỉm cười gọi: "Bá Thông huynh, bao năm không gặp, huynh vẫn thanh kiện như xưa." Chu Bá Thông lập tức sững sờ, đỏ bừng cả mặt, vội đậy nắp hòm nói: "Huynh cũng khỏe, để cũng khỏe, mọi người đều khỏe." Rồi vác hòm lên vai bỏ đi ngay. Lý Mặc Sầu nhìn tình thế xung quanh, chỉ riêng từng người như Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, mụ đã không thể địch nổi, huống hồ cả bọn hợp dây. Bèn nói: "Các vị cũng đòi tự xưng là người hiệp nghĩa, vậy mà hôm nay lại ý đông người để ăn hiếp ta. Tiểu sư muội, ta là đệ tử của phái Cổ Mộ, không thể chết bởi tay phái khác. Sư muội hãy tới mà giết ta đi." Nói rồi xoay ngược trường kiếm, chỉ mũi nhọn vào giữa ngực mình. Tiểu long nữ lắc đầu nói: "Sự đã thế này, muội giết sư tỷ làm gì?" Võ Tam Thông đột nhiên quát: "Lý Mặc Sầu, ta muốn hỏi ngươi một câu, thi thể của Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân ngươi đã đem bỏ đâu vậy?" Lý Mặc Sầu đột nhiên nghe tên Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân thì toàn thân run rẩy, cơ mặt giật giật, nói: đã thiêu thành tro. Một đám tro rải trên đỉnh Hoa Sơn, một đám tro ném xuống biển Đông, để hai kẻ đó vĩnh viễn không thể tái hợp. Mọi người nghe câu nói rít qua kẻ răng đầy sự oán độc đều bất giác rùng mình. Lục Vô Song nói: Long gia tỷ tỷ hảo tâm không chịu giết muội, cả gia đình ta đã bị muội giết hết, một mình ta may mắn thoát chết. Hôm nay ta phải trả thù. Biểu tỷ, chúng ta tiến lên. Huynh đệ họ Võ cùng nói: Mẫu thân thân ta bị muội giết hại, người khác tha cho muội chứ huynh đệ ta thì không đời nào. Lý Mặc Sầu thản nhiên nói: Một đời ta đã giết không biết bao nhiêu người, nếu ai cũng muốn báo thù thì ta phải có bao nhiêu mạng mới đền nổi. Dù ta nợ máu với hàng ngàn người cũng chỉ có một mạng này mà thôi. Lục Vô Song và Võ Tư Văn nói: Thế thì vậy lợi cho một quá rồi. Hai người một đao một kiếm cùng bước tới. Lý Mặc Sầu vẫy cổ tay một cái, cạch một tiếng, trường kiếm trong tay gãy đôi, nhếch mép cười khinh miệt, hai tay chắp sau lưng không chống cự, đợi đao kiếm chém chết. Đúng lúc ấy, bỗng thấy mé đông khói lửa bốc lên trời. Hoàng Dung kêu lên: Ôi chao, trang diện cháy rồi. Tiêu Tử Liễu nói: Tầm quán việc giết Lý Mặc Sầu, phải đi cứu di thể của sư thúc cả. Đoạn phi thân tới, dùng thủ pháp nhất dương chỉ điểm ba huyệt đạo trên người Lý Mặc Sầu để mụ không thể đào tẩu. Trình Anh nói: Cả di thể của công tôn cô nương nữa. Mọi người đều nói: Đúng vậy. Mọi người cùng chạy nhanh. Quân đệ họ Võ áp giải Lý Mặc Sầu. Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung và Nhất Đăng Đại Sư, bốn người thông thả đi sau cùng. Cách trang diện nửa dặm, đã thấy khí nóng phả vào mặt, nghe tiếng nguyên náo, tiếng xà nhà, mái nhà đổ sụp không ngớt. Võ Tam Thông nói: Cả công tôn chỉ gian ác phóng quả thế này, lục cô nương lẽ ra nên giết hắn đi mới phải. Chu Tử Liễu nói: Vụ cháy nhà này không phải do bàn tay công tôn chỉ gây ra, để đoán là thủ bút của lão thái bà Cầu Thiên Xích. Võ Tam Thông ngạc nhiên hỏi: Cầu Thiên Xích à? Cả một cơ nghiệp bề thế ngần ấy của mình, hà tất lại tự tay phóng quả? Chu Tử Liễu nói: Đệ tử trong cốc đều không phục mụ, dù có giết được công tôn chỉ, mụ ta cũng không thể an cư ở đây. Để thấy lão thái bà ấy tâm địa hẹp hòi vô cùng. Mọi người đã chạy tới bên bụi Hoa Tình, nơi Thiên Trúc cao tăng bỏ mạng. Chu Tử Liễu ôm di thể vị cao tăng lên, thấy mặt mũi như người sống, tươi cười. Võ Tam Thông nói: Sư thúc chết cực nhanh, không bị đau đớn gì cả. Chu Tử Liễu trầm ngâm nói: Sư thúc lúc ấy đang tìm dược thảo giải độc Hoa Tình. Lúc này Hoàng Dung và Nhất Đăng Đại Sư cũng đã tới nơi. Hoàng Dung nghe tiếng Chu Tử Liễu nói, xem kỹ khắp thân mình Thiên Trúc cao tăng, không phát hiện có gì khác lạ. Thò tay vào túi áo của vị cao tăng, cũng không tìm thấy vật gì. Hỏi Chu Tử Liễu: Lệnh sư thúc có dặn lại điều gì không? Chu Tử Liễu nói: Không, tại hạ cục sư thúc từ Quả Hoàng thất đi tới đây, không ai ngờ có đại địch mai phục ở chỗ này. Hoàng Dung nhìn sắc diện của Thiên Trúc cao tăng, đột nhiên nghĩ ra một điều, cúi xuống lật bàn tay của vị cao tăng, thấy ngón cái và ngón trỏ có cầm một ngọn cỏ màu tím sẫm. Hoàng Dung nhẹ nhàng gỡ hai ngón tay vị cao tăng, lấy ngọn cỏ ra, hỏi: Đây là thứ cỏ gì? Chu Tử Liễu lắc đầu, hoàn toàn không biết. Hoàng Dung đưa lên mũi ngửi, thấy mùi tanh hôi đến mức buồn nôn. Nhất Đăng Đại Sư vội nói: Quách phu nhân hãy cẩn thận, cỏ này gọi là đoạn trường thảo cực độc. Hoàng Dung sững sờ, thất vọng. Huynh đệ họ Võ áp giải Lý Mặc Sầu đến. Võ Tu Văn nghe Nhất Đăng Đại Sư nói đoạn trường thảo là thứ cỏ cực độc, bèn nói: Sư nương, hay là bắt tử ba đầu dạng ác này ăn ngọn cỏ ấy đi. Nhất Đăng Đại Sư nói: Thiệt tài, thiên tài. Hạt nhi nhỏ tuổi cho nên khơi dậy ác tâm. Võ Tư Văn nói: Sư tổ gia gia, không lẽ đối với mụ ác ma này sư tổ cũng còn rủ lòng từ bi hay sao? Lúc này cây cối xung quanh đã bén lửa, khi nóng càng lúc càng khó chịu. Hoàng Dung nói: Mọi người hãy lui lên hòn núi đá phía đông bắc cái đã. Mọi người chạy lên dốc, thấy rất nhiều dãy nhà đã chìm trong biển lửa. Lý Mạc Sầu bị điểm nguyệt, tuy có thể đi lại, nhưng không thể thi triển võ công. Mụ ngầm dẫn khí để tự giải quyết. Thừa cơ mọi người không đề phòng sẽ đào tẩu. Tuy không đã thương được ai, song cũng có thể thoát thân. Nào ngờ vừa động chân khí thì ngực và bụng lập tức đau nhói, phải kêu ối lên một tiếng. Mụ khắp người bị gai hoa tình đâm phải, ban đầu còn dùng chân khí hộ thân, chất độc nhất thời chưa phát tác. Lúc này huyệt đạo bị chế ngự, chân khí tản mát, chất độc càng phát tác mạnh. Mụ bị đau nhói ở ngực và bụng. Nhìn Dương Quá và Tiểu Long Nữ sánh vai nhau từ xa đi tới. Một người là chàng trai anh tuấn, một người là thiếu nữ kiều diễm. Thì tự dưng qua mắt, mơ hồ nhìn ra đó là ý trung nhân Lục Triển Nguyên mà mụ tương tư khắc cốt. Còn người kia là Hà Nguyên Quân, thê tử của Lục Triển Nguyên. Mụ buộc miệng nói, Lục Triển Nguyên, chàng tàn ác như vậy, lúc này còn giác mặt đến gặp ta sao? Tình cảm trong lòng vừa bị kích động, chất độc qua tình càng tăng sự lợi hại. Toàn thân run rẩy, cơ mặt giật giật. Mọi người nhìn diện mạo đáng sợ của mụ, bất giác lùi cả ra mấy bước.